Chương 1999, tối nay là của nàng thần thánh đêm. Lưu Húc truy ra ngoài sau khi, liền phát hiện bực nào tinh đã vào thang máy, hắn chỉ có thể nhanh lên leo thang lầu. Sau đó ở cửa tiểu khu một cái lục hóa đái đại tảng đá phía sau tìm được rồi ngồi chồm hổm ở nơi đó bực nào tinh. Nàng lúc này đã khóc giống như một cái lệ người. Lưu Húc muốn đi ôm nàng, bực nào tinh đẩy ra Lưu Húc, nước nở nói, không muốn ngươi, ngươi đi. Lưu Húc đứng ở nơi đó, nhìn bực nào tinh khóc, trong lòng nảy sinh một chút tác động, đưa nàng ôm vào trong ngực. Bắt đầu bực nào tinh còn dãy rủa, cuối cùng nàng nằm Lưu Húc trong lòng lớn tiếng khóc. Lưu Húc oán thầm nói, lần này thoải mái à, để cho ngươi cả bạ tâm. Cái này tạo báo ứng a, giấy là không gói được lửa. Bực nào tinh khóc mệt, đẩy ra Lưu Húc, cầm từ bản thân hành lễ, sẽ phải rời khỏi. Lưu Húc yên lặng theo ở phía sau, bực nào tinh bị cùng phiền, xoay người nói, ngươi làm gì thế theo ta? Lưu Húc nhìn nàng, nói, ta biết giải thích với ngươi cũng không dùng, thế nhưng ta đối với ngươi nói qua mỗi một câu nói, cũng không có ác ý, cũng không có tận lực đi lừa ngươi. Bực nào tinh không để ý tới Lưu Húc, xoay người tiếp tục đi. Lưu Húc ngăn lại hắn. Ở bực nào tinh báo nổi trước, tự tay ôm lấy nàng cũng hôn lên môi của nàng. Bực nào tinh lập tức liền luân hãm. Phía sau, nguyệt lượng từ mây đen phía sau lộ ra, đem thân ảnh của hai người kéo thon dài. Sau một hồi lâu, Lưu Húc mịch có buông ra bực nào tinh, nói ra, xin lỗi. Bực nào tinh ngẩng đầu, nhìn một chút Lưu Húc, lại cúi đầu xuống, nói, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta càng không tiếp thụ được cùng người nhiều như vậy chia sẻ ngươi, trước đây gặp lại ngươi cùng người chủ trì kia đi gần như vậy. Ta sẽ nổi máu ghen, bây giờ thấy trong nhà xuất hiện như vậy một nữ nhân, ta càng nổi máu ghen, ngươi hiểu chưa nổi máu ghen, ghen ngươi. Lưu Húc nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Bực nào tinh giãn ra một thoáng eo hết, nói đi, ngươi là thật chuẩn bị làm một cái hoàng đế, nắm giữ một cái khổng lồ hậu cung, để cho chúng ta hài hòa ở chung, hay là chuẩn bị trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu ta Lưu Húc hết trô nói rồi. Bực nào tinh cho hắn một cái bạo lật, nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi một câu xin lỗi, ta liền cho phép ngươi ba vợ bốn nàng hầu, ta không phải tiểu hài tử, sẽ không bị ngươi mấy câu nói liền cho phép ngươi thành lập một cái khổng lồ hậu cung, cái loại này cảm động chỉ có ở Tam Lưu Internet trong tiểu thuyết mới có, ta nhiều lắm sẽ tha thứ ngươi ở đây ta ly khai trong khoảng thời gian này làm cho các nàng ở nhà ta. Lưu Húc thở dài một hơi, có chút hết trô nói rồi, vì sao rõ ràng người thay đổi thế nhưng tính cách lại không biến còn là nói, bực nào tinh vốn chính là tính này cách. Hoặc có lẽ là Đông Lệ A chính là như thế cường thế an không phải, bực nào tinh nếu không ta về sau ta bảo ngươi Đông Lệ A được rồi vì sao như vậy độc giả còn có đại nhập cảm Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn bực nào tinh liếc mắt. Bực nào tinh nói, ngươi không để cho ta một cái hoàn mỹ trả lời thuyết phục, hoặc là ngươi không quay về, hoặc là ta không quay về, ngươi tự xem làm A Lưu Húc hỏi dò, cho một yêu cầu thôi. Bực nào tinh liếc hắn một cái nói, đó là chúng ta hai cái ổ nhỏ. Lưu Húc vội vàng nói, đi. Ta lập tức để cho nàng dọn ra ngoài. Bực nào tinh cười ha ha nói, sau đó ngươi bên ngoài thải kỳ bay phiêu, ta đương ra bên trong hồng kỳ, đúng không ngạch, cái này. Lưu Húc gãi đầu một cái. Bực nào tinh nói, ta không phản đối ngươi bên ngoài thải kỳ bay phiêu, nhưng là lúc sau mỗi lúc trời tối làm mấy lần, từ ta nói coi là. Nếu như ngươi nếu có thể giao nộp được với công lương, ta không ngại ngươi ở bên ngoài thải kỳ bay phiêu. A Lưu Húc mặt đều đen. Đây nếu là cả đêm đến cái hơn 10-20 lần. Đừng nói thải kỳ bay nhẹ nhàng, chính là trong nhà cái này hồng kỳ đều thăng không đứng dậy a không thể không nói, bực nào tinh một chiêu này, thực sự là quá ngoan, bất quá chỉ có mệnh chết yêu, không có canh hư lời này dùng để Lưu Húc trên người có khả năng không thích hợp, trước đây cùng bực nào tinh cùng một chỗ thời điểm, thương cảm thân thể của hắn, hắn cũng không mở vô song hình thức. Bực nào tinh nói, nếu như ngươi nếu là cùng với các nàng đoạn tuyệt quan hệ, ta không ngại nghe theo an bài của ngươi. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, thử dò hỏi. Cả đêm mấy lần xem tâm tình. Bực nào tinh nhẹ bỗng nói. Năm lần bực nào tinh không nói lời nào, mang trên mặt nụ cười chiến thắng. Lưu Húc dò xét tính nói, 6 lần 7 lần A, 7 lần đều không được A Lưu Húc hết trô nói rồi. Bực nào tinh vẫn là cái kia mấy câu nói, hết thể đều xem tâm tình, nói không chừng cái kia một ngày ta mệt mỏi, cũng không cần. Lưu Húc thở ra một hơi dài. Bực nào tinh lại nói không chừng ngày nào đó ta hứng thú tới. Hơn 10-20 lần gì đó cũng có thể, ngược lại nữ nhân ở cái này phương đi hệ nở có tiên thiên ưu thế, các ngươi học trung y đều biết nha, ở thể lực phương đi hệ nở, nữ nhân là tiên thiên hoàn cảnh xấu, thế nhưng ở trên giường, nữ nhân là tiên thiên ưu thế. Lưu Húc triệt để hộp máu, nhìn thoáng qua bực nào tinh, cầu xin, lao bà, cầu khoan thứ A Hành, ta cho ngươi thải kỳ bay phiêu quyền lợi, thế nhưng chỉ sợ ngươi không có thực lực đó dựng thẳng lên ta đây cái hồng kỳ. bực nào tinh ngạo khí 10 phần nói. Lưu Húc triệt để thán phục, đầu năm nay, nữ nhân thật ác độc ca bực nào tinh nói xong còn cười híp mắt đối với Lưu Húc nói, Lưu Húc nha, ngươi yên tâm, ngươi không phải có cái kia linh đan rượu dược sao, nhưng lại sẽ vận dụng thân thể khí tức khôi phục thân thể, cho nên ta không có chút nào lo lắng thân thể của ngươi sẽ ngày càng sa sút, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là thường thường rèn luyện một chút gì gì đó, lười biếng gì gì đó, là không thể thực hiện. Nhìn bực nào tinh nụ cười, Lưu Húc lại biết, nàng tính sai, không phải nói mình còn có rất nhiều biện pháp đối phó nữ nhân, chính là mới nuốt cao y viên na y kim đan, liền không phải dựa vào bực nào tinh một người có thể chuyển hóa được. Tối nay là không có khả năng đi trở về, Lưu Húc cho bực nào tinh tìm một gian khách sạn, mở một cái phòng. Hắn cũng không còn trở về, cho Thang Duy gọi một cú điện thoại, để cho nàng tối ngủ thời điểm, nhớ kỹ khóa cửa. Tuy là cảm giác có chút xin lỗi Thang Duy, nhưng so với có thể xem không thể ăn đại hồ ly tinh tỉ tỉ, bực nào tinh đối với hắn lực hấp dẫn rõ ràng càng lớn, hai người cũng đều là vợ chồng. Không đúng, phát sinh quan hệ là Trần An An, còn như bực nào tinh cái kia hiện tại vấn đề tới, bực nào tinh biến thành Trần An An, nhưng là Lưu Húc vừa không có ngủ qua nàng, cái kia bực nào tinh còn là không phải lần thứ nhất nếu quả là như vậy, há lại không phải cho thấy, tối nay là bực nào tinh đem nữ nhi mình ra thanh bạch thân giao cho Lưu Húc thần thánh đêm.